Một tờ hôn thư lục dược, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu phủ một đám nha hoàn cúi đầu đứng chờ bên ngoài cửa. Trong phòng tuy yên tĩnh, nhưng bọn họ vẫn không dám thở mạnh, sợ bị liên lụy. Theo tính tình của Bảo Hà quận chúa, lúc này trong phòng chắc đã bị đập phá tan hoang. Hôm nay không đập phá đồ đạc là bởi vì nàng ta nằm sấp trên giường không xuống được. À đúng rồi, không thể gọi là Bảo Hà quận chúa nữa. Bây giờ nàng ta chỉ là Triệu Bảo Hà. Trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc lớn, các nha hoàn quỳ rạp xuống đất. Cút, tất cả cút hết cho ta. Tiếng quát của Triệu Bảo Hà vang lên từ trong phòng. Các nha hoàn đang quỳ bên ngoài cửa vội vàng đứng dậy, vội vã lui ra xa. Trong phòng, Triệu Bảo Hà nằm sấp trên giường, ôm một chiếc gối mềm, khóc nức nở. Ngự y đã cho thêm thuốc ngủ vào thuốc thang của nàng ta, ngủ một giấc ngon lành, vừa tỉnh dậy, nàng ta lại khóc. Minh Lệ trưởng nàng Ninh Chúa ngồi bên giường canh chừng, thấy con gái như vậy cũng đau lòng. Bà cau mày nói, khóc một lúc thôi, khóc mãi cũng không được. Triệu Bảo Hà từ nhỏ đến lớn chưa từng bị mắng một câu nặng lời nào. Lần đầu tiên bị đánh vậy mà lại ở trước mặt mọi người, mặt mũi nàng ta biết để đâu. Mẹ, con không cam lòng, hu hu, nàng ta vừa khóc vừa nói. Ôn Tú lần này đã hả giận rồi. Minh Lệ trưởng nàng Ninh Chúa không ngờ con gái nhỏ lúc này lại nghĩ đến Ôn Tú. Bà bất lực nói, nàng ta hà giận gì chứ? Mẹ, liệu nàng ta có thể gả cho Lục Huyền không? Nàng ta thua rồi, nhưng nàng ta cũng không muốn Ôn Tú thắng. Trong đầu con đang nghĩ cái gì vậy? Minh Lệ trưởng nàng Ninh Chúa nhíu mày. Ôn Tú cũng vậy, con gái nhà họ Uông, họ Lâm hay bất cứ nhà nào cũng không gả được cho Lục Huyền. Mẹ nói thật cho con biết. Lục Huyền bây giờ chính là củ khoai lang nóng, phàm là nhà nào có quyền có thế hiện tại sẽ không gả con gái cho hắn. Cho dù có kẻ nào đầu óc không minh mẫn muốn lao vào, Lục Huyền cũng sẽ không ngu ngốc đến vậy. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái, Minh Lệ trưởng nàng Ninh Chúa đành kiên nhẫn giải thích. Triều đại trước diệt vong như thế nào, vị vương gia khác họ nắm giữ binh quyền đoạt ngôi soán vị. Đại Tề từ khi thành lập đã kiêng kỵ điều này. Lần này Lục Huyền không chỉ lập được chiến công hiển hách, mà còn suýt nữa thua trận vì hậu phương viện trợ đến muộn. Đây là trận chiến thập tử nhất sinh mới thắng được. Người bị thương nặng, vất vả lắm mới cứu sống. Hoàng thượng phong vương cho hắn vừa là thưởng vừa là bù đắp. Là bất đắc dĩ, Minh Lệ trưởng công chúa thở dài một tiếng. Ở biên cương, cha con và Lục Huyền đã gặp nhau riêng. Lần này phạt con nặng như vậy, chẳng phải là Lục Huyền cố ý vạch rõ ranh giới với cha con, tránh để thiên tử nghi kỵ sao? Bảo Hà, nếu con còn muốn tỷ tỷ con thuận lợi làm thái tử phi, thì phải nuốt cục tức này xuống. Triệu Bảo Hà có chút không cam lòng, nhưng lý trí vẫn có thể phân biệt được nặng nhẹ. Nàng ta cúi đầu không nói, chỉ biết khóc. Con vẫn còn thích Lục Huyền sao? Minh Lệ trưởng nàng Ninh Chúa trầm giọng, thu hồi tâm tư lại đi. Sao có thể? Triệu Bảo Hà cứng giọng, hắn đối xử với con như vậy, nếu con còn thích hắn, chẳng phải con ngu ngốc sao? Minh Lệ trưởng công chúa thở phào nhẹ nhõm, dỗ dành con gái. Qua một thời gian nữa, mẹ sẽ giúp con chút giận. Tính cách ngang bướng của Triệu Bảo Hà rất giống Minh Lệ trưởng công chúa. Minh Lệ trưởng công chúa khuyên con gái thì khuyên rất hay, nhưng thực ra trong lòng bà cũng chất chứa một bụng tức giận. Con gái ruột của mình, bà sao không đau lòng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Hà hoàn toàn không nghe thấy mẹ mình nói thêm gì nữa. Đầu óc nàng ta toàn là cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lục Huyền. Xung quanh toàn là xác xê, hát, ế, tê của binh lính, nàng ta co rúm trong xe ngựa sợ hãi. Lục Huyền xuất hiện vào lúc đó, hắn cưỡi trên con tuấn mã, mặc một bộ giáp cứng cáp, tay cầm trường thương, giống như thiên thần giáng trần xuất hiện trong tầm mắt nàng ta. Triệu Bảo Hà lắc đầu, xua đuổi ký ức. Nàng ta không thể thích Lục Huyền nữa, nàng ta không cho phép mình ngu ngốc. 3-4 ngày sau, Kỳ Vân Chi cùng các nàng nương nhà họ Lục đến phủ khác làm khách. Đây là cuộc hẹn đã được lên kế hoạch từ nửa tháng trước. Trước đây Kỳ Vân Chi cũng thường xuyên cùng các nàng nương nhà họ Lục tham dự tiệc tùng. Mỗi lần nàng đều yên lặng làm nền, nàng là nền cho các nàng nương nhà họ Lục, người khác khách sáo với nàng đã là nể mặt rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Kỳ Vân Chi rõ ràng cảm thấy thái độ của mọi người đối với nàng đều trở nên nhiệt tình, cứ như từ lâu đã là bạn thân với nàng vậy. Lục Thiện Nhu trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm với Lục Thiện Tĩnh. Nhìn đám người gió chiều nào theo chiều ấy này xem, trước đây đều vây quanh Nhị tỷ tỷ, bây giờ lại bu đến vây quanh Kỳ Vân Chi. Lục Thiện Tĩnh lần đầu tiên bị lạnh nhạt, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhưng nàng ta vẫn trừng mắt nhìn Lục Thiện Nhu, của trách. Vân Chi cũng là người nhà họ Lục, có gì khác biệt chứ? Lục Thiện Nhu ngượng ngùng không nói nữa. Có người đề nghị mọi người cùng nhau đàn một khúc nhạc, mọi người vây quanh Kỳ Vân Chi khen ngợi tài đánh đàn của nàng ấy. Kỳ Vân Chi mỉm cười lắc đầu, ta đàn không hay chút nào, trước đây Thiện Tĩnh đã chỉ dạy ta rất lâu, nhưng vẫn thường xuyên bị lệch tông. Khúc đầu tiên này, vẫn nên để Thiện Tĩnh đàn đi. Lục Thiện Tĩnh mỉm cười, Lục Thiện Tĩnh ngồi ngay ngắn bắt đầu gảy đàn, tận hưởng ánh mắt của mọi người. Hôm nay, người chủ trì bữa tiệc là Chu Ngọc Lâm bưng một đĩa điểm tâm đến cho Kỳ Vân Chi, nàng ấy nói. Sáng sớm đã sai nha hoàn đến Vân Chi phường xếp hàng rất lâu mới mua được đấy. Cái bánh ngọc lan này là món mới của Vân Chi phường, rất ngon. Ngươi thử xem, Kỳ Vân Chi cong môi cười, lấy một miếng nhỏ nếm thử, rồi lại gật đầu dưới ánh mắt mong đợi của Chu Ngọc Lâm. Đúng là rất ngon, khi tiệc tàn, Chu Ngọc Lâm lại tặng Kỳ Vân Chi một hộp bánh ngọc lan. Tâm trạng của Kỳ Vân Chi có chút vui vẻ phức tạp. Cách chương.